Truyền kỳ chiến thần, chương 413, góc truyện audio.com, chương 413. Đây là lần thứ ba anh em nhà họ Tiết bị vả, mặc dù thế nào bọn họ cũng không rõ lắm, sao thân thể người lại có thể so được với nguyên liệu cứng rắn nhất thế giới chứ. Tên này đâu cần người khác bảo vệ, Tiết Thiên Tung không nhịn được mắng, con mẹ nó rõ ràng là tới làm ra vẻ, trong mắt Hạng Mỹ Tuyết lấp lóe chút ánh sáng kỳ lạ. Thời gian ngắn không gặp vậy mà hiện giờ Tần Trạm mạnh tới mức như vậy. Tần Trạm cách đó không xa sờ thân thể mình, nói thầm. Đây là thứ gì thế? Hình như không phải rất lợi hại. Thất quân chỉ còn lại 6, tin tức về Tần Trạm truyền về công ty Mia trước tiên. Làm sao có thể, sao tên nhóc này biến thái như vậy? Mấy người phụ trách theo dõi trong công ty mở to mắt nhìn. Chúng ta đã tổn thất một người máy, không thể kéo dài thời gian nữa, trực tiếp vận dụng pháo mới nhất đi. Người phụ nữ mặc áo da màu đen ở bên cạnh lạnh lùng nói. 6 người máy ở hiện trường, lập tức nhận được mệnh lệnh. Thân thể bọn họ, vậy mà bắt đầu tổ hợp lại thành một. Cuối cùng biến thành một người khổng lồ cao 3 mét, trên ngực người khổng lồ có cái hốc nhỏ cỡ nồi sắt, bên ong sinh ra tia lửa, lực lượng khủng bố chậm rãi xuất hiện ở bên trong. Không hay rồi, Tiết Thiên Tung vội vàng la to, Tần Trạm cách xa bọn chúng một chút, đây là thủ đoạn chém giết cuối cùng của thất quân, đủ để san bằng một ngọn núi nhỏ. Đồng thời Tiết Thiên Tung sốt ruột nói với người bên cạnh. Nhanh, mau rời đi, cách xa 1 km, Tần Trạm nhìn hốc đen ở ngực bọn chúng, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong đáy lòng. Xem ra không phải chỉ là một đống phế liệu, Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng. Lúc này anh xoay người hét to với Diệp Thành. Diệp Thành, linh thú mà anh nói ở đâu? Diệp Thành đang chạy trốn ngẩn ra, sau đó ngừng như điên nói. Xấu thế, anh đúng là đứa bé lanh lợi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vì thế Diệp Thành chỉ hố to ở trung tâm dãy núi phía xa, nói. Là ở chỗ đó, được, Tần Trạm đáp, sau đó khí kình trên người anh điều chỉnh tới cực hạn, thờ ơ nhìn người khổng lồ này. Đến đây đi, để tao xem chúng mày có uy lực lớn cỡ nào. Vừa dứt lời, chân Tần Trạm dẫm mạnh lên đất, mặt đất lập tức bụi bay tứ phía. Chỉ thấy một tia sáng màu vàng kim bay nhanh về phía cái hố to kia. Thất quân thấy thế dưới chân lập tức dâng lên ánh lửa thân thể. Vừ, một tiếng đuổi theo, có thể nói tốc độ hiện giờ của Tần Trạm nhanh tới cực hạn, cho dù là thất quân này cũng không đuổi kịp. Khi anh cố ý thả chậm tốc độ, khiến hai người duy trì khoảng cách không gần không xa. Con mẹ nó tên này đúng là thiên tài, thích hợp đi trộm mộ với mình, Diệp Thành hưng phấn vỗ tay, rất giống với mấy mẹ già. Rất nhanh, ánh sáng vàng kim kia rơi trên không dãy núi. Giống, mới đến phía trên dãy núi, phía dưới lập tức truyền ra tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm này ẩn chứa chân khí khủng bố, ngay cả Tần Trạm đều cơ thể không ổn định. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong hố có một con linh quy rất to ở bên trong. Trên người linh quy mọc đầy gai nhọn, thân thể còn có thể so được với một ngọn núi nhỏ. Lúc này, cái đầu to của nó đang thờ ơ nhìn mấy người xâm nhập. Linh quy, Tần Trạm nhíu mày, linh quy này ít nhất tu hành hơn 1000 năm, nếu lại cho nó thêm vạn năm tu thành huyền quỷ cũng không biết chừng. Trái lại tao muốn xem bên nào lợi hại hơn. Tần Trạm nhếch miệng cười, sau đó thân thể anh đáp xuống tiến về phía linh quy. Góc truyện audio.com, lúc này thất quân nhắm ngực về phía Tần Trạm, sau đó ánh sáng khủng bố bắn từ bên trong ra. Đây là lực lượng quân sự hiện đại chân chính, tuy không thể so được với súng ống sử dụng trong chiến tranh, nhưng uy lực của nó lớn cỡ nào, không người nào biết. Ngực thất quân chậm rãi bắt đầu phun trào, giống như vầng thái dương, chiếu sáng xung quanh. Thân thể Tần Trạm tiếp tục xông về phía linh quy. Mà đầu linh quy chĩa thẳng về phía Tần Trạm, trong đôi mắt tối đen mang theo lực uy hiếp khiếp người. Bùm, đúng lúc này, đại sát khí của thất quân phun trào mà đến. Ánh sáng khủng bố chút xuống, trực tiếp bao trùm cả cửa động. Xúc địa thành thốn, Tần Trạm tức giận quát một tiếng, anh điều chỉnh khí kình đến mức tận cùng, thân thể. Vù, một tiếng biến mất không thấy. Bùm, cả dãy núi lập tức hóa thành biển lửa. Vô số núi đá trực tiếp bị nổ thành bột mịn. Chỉ trong nháy mắt đất rung núi chuyển, giống như là động đất. Cho dù Tần Trạm chạy trốn tới mấy chục mét, vẫn bị ánh sáng kinh khủng này chấn động đến mức liên tục lùi lại. Quả nhiên là lực lượng quân sự hiện đại không người sánh kịp. Trên mặt Tần Trạm hiện lên vẻ nghiêm trọng, chẳng trách nhiều cao thủ đều lựa chọn gia nhập thế gia để đạt được che chở, hoặc là ngầm ẩn cư, vì thời đại này, đúng là không thích hợp cho võ giả rồi. Làm đẹp lắm, Diệp Thành ở một bên hưng phấn la to. Giống, nhưng mà ngay sau đó, bỗng nhiên dưới đất truyền ra tiếng gầm thét đi, chỉ thấy linh quy rất to nhảy lên, nâng móng to của nó đánh mạnh về phía thất quân. Nguyên liệu được xưng là cứng nhất thế giới, ở trước mặt linh quy quả thực như giấy mỏng, chỉ trong nháy mắt đã bị đập thành sắt vụn. Công kích của thất quân, rõ ràng là hoàn toàn chọc giận Linh Quy. Chuyện này cũng khiến Linh Quy bắt đầu điên cuồng, đập loạn xung quanh, khí kình khủng bố tỏa ra, khiến cả dãy núi trở nên hỗn độn không chịu nổi. Mau chạy đi, Diệp Thành kêu lớn, tất nhiên là Tân Trạm sẽ không phân cao thấp với Linh Quy đang nổi giận, thân thể anh lóe lên, chạy nhanh về phía trước. Quả nhiên Linh Quy này danh bất hư truyền, thân thể cứng tới mức khó tin, Diệp Thành không khỏi cảm thán, công kích của thất quân tuy không thể giết Linh Quy, nhưng khiến Linh Quy bị thương nặng. Khắp nơi trên người nó đều đang chảy máu, con mắt còn bị nổ xuyên, hóa thành lỗ máu đen tuyền. Tứ chi bị bắn nổ ba đoạn, ngoại trừ mai rùa của nó, gần như không chỗ nào không bị thương. Không được, với trạng thái của Linh Quy hiện giờ chúng ta đi lên cũng chỉ có thể chịu chết. Hạng Mỹ Tuyết nhíu mày nói, Linh Quy điên cuồng, cho dù là kẻ nào cũng phải tránh đi. Hạng Việt Khang cũng khẽ gật đầu nói, Diệp Thành lấy không ít bảo bối trong ngực ra, nhưng phát hiện thứ nào cũng không có tác dụng. Muốn đối phó Linh Quy này, thật sự quá khó khăn. Vẻ mặt tất cả mọi người lúng túng, chỉ riêng Tần Trạm rất bình tĩnh. Này, chẳng lẽ anh nghĩ ra được biện pháp rồi à? Diệp Thành tới gần hỏi. Tần Trạm cười nói, căn bản không cần chúng ta ra tay. Không cần chúng ta ra tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Trạm. Có ý gì? Tần Trạm chỉ mặt đất nói. Nước Mỹ sẽ nhanh chóng phái người tới, chúng ta chỉ cần ngồi làm ngư ông đắc lợi là đủ rồi. Vừa dứt lời, trên bầu trời có mấy chiếc máy bay chiến đấu lượn vòng mà tới, bọn họ ở trên không nhắm ngay đầu Linh Quy. Góc truyện audio.com, lực lượng hiện đại của nước Mỹ, phóng tâm mắt cả thế giới đều là số 1, đối phó một con Linh Quy căn bản không phải là vấn đề. Cách chương.